Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 347, Phong quyển Tàn Vân. Tần Phi, ngươi không sao chứ? Tràn ngập quan tâm ôn nhu Thanh Tuyến. Là Tạo Ảnh thanh âm. Nàng ngay từ đầu một mực đang bên trong vòng đi theo Tần Phi chạy. Nhưng là chạy vài vòng liền từ bỏ. Bởi vì thực sự quá mệt mỏi. Chính nàng buổi chiều còn có tranh tài. Bất quá nàng ánh mắt chưa bao giờ từng rời đi Tần Phi. Nàng xa xa liền thấy Tần Phi ngã sấp xuống. Sau đó một đường chạy chậm đến tới. Giờ phút này mới đi đến được Tần Phi bên cạnh. Thần sắc lo lắng. Vẫn là lão lớp trưởng ấm áp a. Ha ha. Không có việc gì. Tần Phi đứng lên. Vỗ vỗ trên người mình cho bụi. Nhìn lại mình một chút vết thương. Không chảy máu. Nếu không đừng chạy đi. Trực tiếp vứt bỏ thi đấu cũng được. Không phải rất mất mặt. Tạo Ảnh cấp ra một cái rất đúng trọng tâm đề nghị. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Lúc này, chạy xuống đi, ý nghĩa cũng không lớn. Cái này Ngô Chí Bân đã vượt qua Tần Phi không sai biệt lắm một vòng rưỡi. Cũng chính là 1000 thước. Những người khác cũng đều dẫn trước Tần Phi không sai biệt lắm một vòng. Tào Ban, yên tâm đi, người bạn học cũ, sẽ không để cho ngươi mất mặt. Tranh tài hiện tại mới chính thức bắt đầu đâu. Tần Phi đứng lên nhìn một chút phía trước Ngô Chí Bân. Đột nhiên tâm hỏa thiêu đốt. Ý chí chiến đấu sục sôi. Dọa, ngươi còn muốn chạy à? Tào Ảnh lộ ra giật mình thần sắc. Tào Ban, trên tay ngươi nước. Ta uống một ngụm. Tần Phi không nói lời gì. Trực tiếp đặt tới. Vặn ra liền là một ngụm rót hết. Cái kia gợi cảm hầu kết nâng lên hạ xuống. Lộc cộc, bá khí bắn ra. Tần Phi, đó là ta uống qua. Chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh còn muốn trách cứ một cái Tần Phi. Người này làm sao như thế không giảng cứu. Đây không phải gián tiếp hôn sao? Bất quá vừa nghĩ tới hai người đã tiếp nhận hôn. Liền, siêu, Tần Phi đã giống như gió xông ra. Không sai, tựa như một trận gió. Một trận gió lốc. Tạo Ảnh cảm giác mình tú tóc còn bị nhẹ nhàng một cái. Có người gió nổi lên. Tần Phi không thấy. Bị gió xoáy chạy. Tạo Ảnh lập tức hướng phía trước phương nhìn lại. Sợ ngây người. Thật nhanh. Thật mạnh mẽ. Thật mạnh. Không sai. Ngay tại uống xong Tạo Ảnh cái kia chai nước đồng thời. Tần Phi liền bắt đầu toàn lực xung thứ. Toàn bộ hành trình cao tốc bắn vọt hơn 2000 mét. Tần Phi sợ quá mức kinh thế hãi tục, không thích ăn tật bào phù, bất quá giống như cũng không cần. Tranh tài hiện tại mới chính thức bắt đầu. Một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Rất nhiều người đều phát hiện Tần Phi vọt lên. Phía sau hắn nhựa plastic đường băng vậy mà đều khói đặc cuồn cuộn. Đây là, oa, tình huống như thế nào? Ngay tại tất cả mọi người mất hết cả hứng. Cảm thấy lần này tranh tài thắng bại không chút huyền niệm. Không có chút nào xem chút thời điểm. Bọn hắn thấy được một cái mạnh mẽ thân ảnh từ bên trong tư tại trên đường chạy chạy như bay đến. Giống như là trên thảo nguyên tuấn mã. Như bình mà sấm sét, như trận bão. Toàn bộ sân vận động ánh mắt trong nháy mắt liền bị Tần Phi hấp dẫn. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tin được. Đây là cái nào ban a? Đây là bắt đầu xung thứ. Hắn còn có 2000 mét a. Hắn điên rồi sao? Hắn có thể kiên trì bao lâu? Ngươi cho rằng ngươi biết bay sao? Tần Phi hiện tại hai chân giống như là hai cái phong hỏa luân. Nhanh đến đã thấy không rõ. Vừa rồi không có chút nào sinh cơ âm u đầy tử khí sân vận động lập tức trở nên phi thường náo nhiệt. Người nhóm theo Tần Phi lưu động. Tần Phi giống như kinh đào hải lãng. Lại như phong quyển tàn vân. Bắt đầu lại vượt qua một cái. Hai cái. Ba cái. Bị hắn phản siêu người. Đều rụi rụi con mắt. Ngây dại nửa ngày. Cái này là một người sao? Tần Phi rất nhanh liền đạt đến hạng 5. Tần Phi tốc độ không giảm. Lần nữa tiêu thăng. Còn lại cuối cùng 1000 mét thời điểm. Tần Phi thành công vượt qua Ngô Chí Bân. Không phải trên thực tế siêu Việt. Mà là trên địa lý siêu Việt. Nói cách khác hắn hiện tại còn lạc hậu Ngô Chí Bân một vòng. Cũng chính là 600 mét. Tần Phi hiện tại thứ hạng là thứ 6. Ngu xuẩn, ngươi cần phải chạy nhanh lên. Ta tới, ngươi ác mộng tới. Một hồi thua, tuyệt đối đừng khóc. Tần Phi lưu lại một câu, liền từ bên cạnh hắn đi qua, giống như một trận gió. Ngô Chí Bân đồng học cũng không biết phát sinh cái gì, liền thấy một bóng người đi qua. Sau đó đằng sau núi kêu biển gầm, đi theo một đại nhóm đen nghịt người nhóm. Tần Phi vậy mà kéo theo sân vận động một sóng lớn trào lưu. Ngưu bức, Ngô Chí Bân rốt cục minh bạch cái gì? Không có khả năng, hắn vì cái gì làm sao nhanh? Hắn độ khó phía trước bảo tồn thể lực, nhưng là nhanh như vậy liền tiến vào bắn vọt giai đoạn. Hắn không có khả năng kiên trì được. Ngô Chí Bân loại này chuyên nghiệp vận động viên cũng chỉ có thể là cuối cùng một vòng mới ra tốc. Bắn vọt, nhưng không có biện pháp. Ngô Chí Bân cắn răng một cái, đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn không có khả năng thua. Cao nhất lớp 8 vậy sôi trào. Tất cả mọi người chạy ra. Cả đám đều tại hô to. Tần Phi ủng hộ. Tần Phi ủng hộ. Không chỉ là cao nhất 8. Toàn bộ cao hơn một cấp người, thậm chí toàn bộ sân vận động người đều vì Tần Phi ủng hộ. Dù sao người đều là đồng tình kẻ yếu. Ai cũng muốn nhìn đến hắc mã sinh ra. Ai cũng muốn nhìn sao điều ti nghịch tập. Lưu Hải Lộ vốn đang ngồi, lúc này vậy đứng lên, không để ý cái kia bay tán loạn bụi đất xông vào sân vận động. Nhón chân lên, vượt qua người nhóm đi xem cái kia trên đường chạy người. Thật sự là hắn, là Tần Phi. Tần Phi càng chạy càng nhanh, giống lao nhanh hải dương, không ngừng mỏi mệt. 800 mét thời điểm, Tần Phi vượt qua La Ba. Một khắc này, La Ba tâm chết rồi. Nhìn xem Tần Phi lỗ tai bóng lưng, suy nghĩ nhân sinh. 700 mét thời điểm, Tần Phi lại vượt qua ba người. Hiện tại đã thành công xếp tới thứ hai. Phía trước Ngô Chí Bân bây giờ cách điểm cuối cùng chỉ có 600 thước. Cũng chính là cuối cùng một vòng. Nhưng là Tần Phi còn lạc hậu hắn 100 mét. Khoảng cách nói xa thì không xa. Vấn đề là Tần Phi vậy bắt đầu có chút thoát lực. Quả nhiên loại này cường độ cao cấp tốc chạy, đối với mình thể lực tiêu hao rất nhiều. Với lại Ngô Chí Bân hiện tại cũng là tại gia tốc bắn vọt. Tốc độ cũng không chậm, muốn đuổi theo hắn không dễ dàng. Hắn cũng là điên rồi, không muốn sống phi nước đại. Hắn tại sao thua đâu? Hắn sẽ không, hắn cũng không thể. Phía sau hắn thể dục sinh đoàn đội đều vì hắn ủng hộ. Mặc dù lác đác không có mấy. Oa, quá đặc sắc, trận đấu này thực sự quá đặc sắc. Chúng ta số 8 bắt đầu một mực lạc hậu, không nghĩ tới lại nhưng cái sau vượt cái trước. Hiện tại đã là hạng 2. Hắn đến cùng có thể không thể sáng tạo kỳ tích, đoạt được thứ nhất đâu. Để cho chúng ta cùng đi vì hắn ủng hộ. Cái này quảng bá hợp thời vang lên, làm cho cả sân vận động sôi trào lên. Lớp 11 sư tỷ nhìn thấy Tần Phi dạng này biểu hiện, cũng bắt đầu viết xong. Lớp 11 sư huynh Hoàng Thiên Tường ngược lại là có chút ăn dấm nhìn xem. Tần Phi thô sơ giản lược tính toán một cái, dựa theo vật lý đuổi kịp vấn đề công thức, mình tốc độ giảm đi tốc độ của hắn liền là đuổi theo tốc độ. Tần Phi đã cho ra một kết luận, lúc này nhất định phải lần nữa gia tốc, nếu không tại điểm cuối cùng trước khẳng định không cách nào siêu việt hắn. Học phách liền là như thế sao sao? Tần Phi vậy không có nghĩ đến cái này Ngô Chí Bân mạnh như vậy. Sau trình đều có thể nhanh như vậy. Cái này học sinh tiểu học quán quân xác thực không phải chỉ là hư danh. Tốt a, đã như vậy, chỉ có thể dạng này. Lúc đầu muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, nhưng là không có ý tứ. Ngươi nhất định phải bức ta. Ta than bài. Keng, sử dụng tiên lực thảo một gốc. Tần Phi lập tức cảm giác giống như ăn một bình quỳnh tương ngọc lộ. Toàn thân khí lực lại trở về. Đều trở về. Toàn đều trở về. Ha ha. Tần Phi dưới chân lần nữa phát lực. Giống như ô tô đạp xuống chân ga đồng dạng. Người lần nữa cá nhảy ra. Lại như giao long xuất hải. Tốc độ tăng vọt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.